Du khách vô hình trường, chương 18, lãnh hương vụ, góc truyện audio.com, Tần Lãm Phong tay kéo ngọc thủ của Hoàng Y thiếu nữ. Sau mấy cái lắc mình hai người đã đến một nơi đất trống phía bên trái ngọn núi trước mặt. Lập tức dừng thân, Tần Lãm Phong lúc này lên tiếng, phò trưởng pháp này nếu nội lực không sung mãn, không thể phát huy được uy lực, cho nên huynh muốn truyền chân khí cho muội. Ngồi xuống. Hoàng y thiếu nữ tuy ngồi xuống, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Phong ca làm như vậy có giảm sút nội lực của huynh không? Một chút công lực bị mất đi làm sao có hại cho huynh được? Không, khiến huynh tiêu hao chút nào nội lực, muội cũng không muốn, nói xong đang muốn đứng dậy. Tần Lãm Phong vội dung tay ấn nàng ngồi xuống nói tiếp. Thanh muội đừng nên động đậy. Nói xong, song thủ xuất ta như điện đè vào các huyệt đạo trên lưng của Hoàng y thiếu nữ. Hoàng y thiếu nữ bỗng thấy một luồng chân khí nóng hổi lan tỏa khắp cơ thể. Trong lòng tuy sợ phong ca của nàng tổn thương nguyên khí nhưng nàng vẫn không dám vọng động. Sợ rằng trong lúc vận nếu vô ý cử động, cả hai sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ước nửa tuần trà, Hoàng y thiếu nữ cảm thấy sức nóng trong cơ thể từ từ giảm bớt. Bỗng nghe thấy tiếng phong ca của nàng vang lên bên tai. Thanh muội mau vận công đón tiếp chân khí của ngu huynh. Hoàng y thiếu nữ nghe xong không dám chậm trễ. Lập tức định thần, vận dụng nội công tuyệt học Đông Hải. Chân khí trong người liền hòa nhập với chân khí của Tần Lãm Phong. Lại qua nửa canh giờ, hữu trưởng của Tần Lãm Phong đang đè chặt trên lưng nàng đã từ từ nới lỏng. Hoàng y thiếu nữ cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng biết việc hành công đã hoàn tất. Quay đầu lại nhìn, mới nhìn mặt Tần Lãm Phong thanh nhi lộ vẻ hoảng sợ tim đập rộn rào. Tần Lãm Phong hai mắt thất thần, nơi góc trán mồ hôi chảy xuống không ngớt. Nhìn thấy cảnh tượng này Hoàng y thiếu nữ như bị kích động khóe mắt đẫm lệ. Cất giọng run run, chấm, Phong ca, muội hại huynh rồi, Tần Lãm Phong cười nhạt lắc đầu đáp. Không sao, chỉ cần điều tức một lúc sẽ bình phục trở lại. Chàng nói xong nhắm mắt, xếp chân lại theo tư thế điều tức. Bắt đầu vận công, Hoàng y thiếu nữ đưa mắt quan sát xung quanh, làm nhiệm vụ cảnh giới cho phong ca của nàng. Đang lúc Tần Lãm Phong điều tức sắp đến hồi kết thúc. Bỗng một tiếng cười chói tai vang lên sau lưng nàng. Hoàng y thiếu nữ vội quay phắt đầu lại nhìn. Chấm, chỉ thấy cách thân mình 10 trượng có 4 thân người đang đứng sững trên mặt đất. Tên nào mắt cũng lộ vẻ thèm thuồng nhìn về phía Tần Lãm Phong miệng nở nụ cười nham hiểm. Một ả thiếu phụ, mặt chết bự phấn, môi thoa đỏ chót, răng vàng như nghệ đong đưa thân hình như trái bí tiến về phía Tần Lãm Phong. Óng ẹo lên tiếng, hôm nay coi như trại đông thi ta được thông vận soi chiếu. Hỏa linh chi nhất định làm tăng thêm dung mạo tuyệt kỹ của ta. Chấm chấm, đứng lại, Hoàng y thiếu nữ hét lớn mắt ngọc lộ vẻ khẩn trương. Cất tiếng, đám người hủ bại các ngươi, có tình muốn ám hại phong ca của ta. Trại đông thi hiểu lầm ý nàng, chỉ thấy mụ ta ngoác miệng, đong đưa thân hình như trái bí cố làm ra vẻ kiêu sa nói. Sư muội đừng có ghen. Một mỹ nhân dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn như ta, không sợ tìm không được một đấng lang quân tuấn tú, yên tâm đi ra không giành số tiểu tử của ngươi đâu. Bóp, bóp, hai tiếng, hai má của trại đông thi đã hằn lên dấu ngọc trường. Mụ tức giận như hổ đói, thất khứu bốc khói, nghiến răng ken két lớn tiếng thóa mạ. Con tiện tì kia, bổn ra thí mạng với ngươi, dứt lời đưa tay vào lưng rút soạt ra một giải lụa. Hoàng y thiếu nữ từ trước tới giờ chưa từng thấy qua kẻ nào dùng nhuyễn lụa làm vũ khí. Thầm nghĩ võ công của trại đông thi tất có chỗ độc bộ. Không dám chậm trễ, hữu thủ đưa lên biến thành trảo phong chụp về phía mụ. Trại đông thi thu giải lụa về ngầm vận nội công vào miếng lụa làm nó thẳng băng như trường côn quất xuống đầu nàng. Hoàng y thiếu nữ lách người thoát khỏi thế công. Liếc mắt nhìn thấy ba tên còn lại đang phóng đến chỗ phong ca của nàng. Hoảng sợ thất xác, nàng vội rời bỏ trại đông thi, lộn người chắn ngay trước mặt ba gã đẩy ra một trường. Ba gã cùng đưa trường lên đỡ, chỉ nghe bùng một tiếng, Hoàng y thiếu nữ đã bị trưởng lực đẩy lùi 3 bước. 3 tên còn lại cũng không hơn gì bị trưởng của nàng đẩy lùi 2 thước. 3 gã thấy công lực của nàng thâm hậu như vậy, tức giận hét lớn, rồi liên thủ xông về phía nàng. Hoàng y thiếu nữ trong lúc giao đấu lại thấy chạy đông thi phóng đến chỗ Tần Lãm Phong. Thò tay vào ngực chàng, nàng trong lúc hoảng hốt đang định phóng đến để ngăn cản. Bỗng tiếng quát chấn động không trung, nằm xuống, tiếp theo một thân hình như trái bí bị lăn ra ngoài 1 trường. Vốn là trong lúc mụ thò tay vào ngực Tần Lãm Phong thì chàng cũng vừa điều tức xong. Liền vận lực vào hữu thủ đẩy ra 1 trường khiến trại đông thi lãnh chọn ngọn trường. Hoàng y thiếu nữ thấy phong ca vô sự, trong lòng vui mừng, hứng chí xuất thủ tấn công 3 gã nọ liên tục. 3 gã bị trưởng lực của nàng đẩy lùi 7 thước vội biến đổi chiêu thức. Chia làm 3 hướng xông lên phía nàng, đẩy ra 3 luồng kình phong nhắm chỗ hoàng y thiếu nữ bay tới. Tần Lãm Phong lộn người vào giữa vùng chiến, miệng hét lớn, dừng tay, đơn trưởng đưa lên quét 1 vòng. Lập tức 3 luồng kình phong bị cuốn tan biến như khói. Dư lực của ngọn trường còn đẩy 3 gã phải lùi lại 1 bước. 3 gã này chính là Đại Biệt Tam Hung, trước nay hoành hành ở vùng núi Đại Biệt, bản tính cao ngạo, tự phụ võ công thiên hạ vô địch, không ngờ hôm nay 3 người cùng liên thủ vẫn đỡ không nổi đơn trường của đối phương. Tần Lãm Phong đưa tay chỉ mặt 3 gã, miệng quát hỏi, tại hạ trong lúc vận công điều tức, các ngươi sao lại ra tay đánh lén? Một tên trong bọn cất tiếng cười lạnh lẽo đáp, quân tử không làm chuyện mờ ám. Lão cho ngươi biết nếu ngươi giao hỏa linh chi ra, 3 huynh đệ chúng ta quyết không làm khó dễ ngươi, sẽ rời khỏi lập tức, bằng không 1 trưởng vừa rồi của đông thi, 3 huynh đệ ta nhất định sẽ thay ả tính sổ với ngươi. Không được, ta không thể giao cho chúng. Nói xong trại đông thi từ từ bò dậy, đưa tay phủi những bụi đất bám trên người, búng người đến chắn trước mặt 3 gã, đưa mắt quét qua 1 lượt khinh bỉ nói. 3 các ngươi đáng bị đao kiếm phanh thây, trại đông thi ta chịu 2 cái tát của con tiện tì kia. Lại bị trúng 1 trường của tên số tiểu tử này cũng chính vì cái gì? Vậy mà 3 ngươi lại dám giật hỏa linh chi của ta? Nói xong đưa tay ra trước mặt Tần Lãm Phong quát lớn. Mau đưa cho ta, những chuyện vừa rồi coi như xóa bỏ, bằng không để các ngươi nếm thử mùi lợi hại của Lãnh Hương Vụ. Dứt lời trợn mắt nhìn hoàng y thiếu nữ. Hoàng y thiếu nữ nghe mụ kêu mình là tiện tì, tức giận thóa mạ, yêu nữ muốn chết, rồi xông lại chỗ mụ. Một tên trong Đại Biệt Tam Hung nói với Tần Lãm Phong. Số tiểu tử, nếu ta không giao ra đừng trách bổn tọa đây ra tay ác độc. Tần Lãm Phong nhếch mép khinh bỉ nói. Đừng nhiều lời, còn tuyệt chiêu gì xin 3 vị cứ diễn cho tại hạ được xem. Đại Biệt Tam Hung thấy lời nói không có kết quả cũng không tiếp tục. Cả 3 cùng thi triển thân pháp xông lên bao vây Tần Lãm Phong. Tần Lãm Phong trong vòng vây, giống như một kẻ nhàn hạ lướt đi lướt lại trong bóng tường. 3 gã tức giận điên người cùng một lúc xuất ra 6 trường như sơn hải cuồng phong xuống đầu chàng. Tần Lãm Phong bốc cao 1 trường, đưa cước quét về phía mặt 3 gã. Đại Biệt Tam Hung vội uốn người lộn ra phía sau tránh khỏi ngọn cước của chàng. Sau khi định thần lại hợp lực xông về phía chàng, bên kia hoàng y thiếu nữ và trại đông thi đan lại với nhau thành 1 khối. Giải lụa của trại đông thi giống như con rắn cứ cuốn quanh người nàng miệng không ngớt cất tiếng thóa mạ. Hoàng y thiếu nữ xấu hổ mặt ngọc đỏ bừng quát lớn. Yêu nữ muốn chết, bên này, Đại Biệt Tam Hung công lực tuy có thể liệt vào hàng đệ nhất cao thủ. Nhưng làm sao có thể sánh được Tần Lãm Phong? Chỉ qua 8 chiêu, Đại Biệt Tam Hung đã bị trưởng lực hùng hậu của chàng phủ trục khiến không sao thoát ra được. Chỉ thấy 3 lão lách đông, tránh tây, vẫn không thoát khỏi phạm vi của lưới trưởng. Qua 3 chiêu nữa, Tần Lãm Phong lúc không muốn kéo dài thời gian, ngầm vận 3 thành công lực. Thân pháp đột nhiên đổi nhanh chóng lạ thường, trưởng lực mỗi lúc 1 kinh người, chỉ thấy khắp nơi là bóng chàng, trưởng lực bao trùm xung quanh, bỗng nghe tiếng rú rợn người vang lên, tại vòng chiến chỉ thấy Tần Lãm Phong đứng sững trên mặt đất. Đại Biệt Tam Hung bị văng bắn ra ngoài 1 trượng, bật trên mặt đất, mặt trợn ngược, xuôi tay chân hồn về âm ti. Trại Đông Thi thấy ba tình lang bỏ mạng trưởng lực của Tần Lãm Phong. Đau đớn rời bỏ hoàng y thiếu nữ vũ động giải lụa trong tay. Nhắm đầu Tần Lãm Phong phóng đến, miệng hét lớn, xú quỷ, ta thí mạng với ngươi. Lúc giải lụa của Trại Đông Thi còn lơ lửng trên không. Tần Lãm Phong vội chân đạp nhẹ trên đất búng vọt đi như một luồng khói. Tả thủ đưa ra nửa chừng lại biến thành chảo chụp lấy đầu cây trường côn bằng lụa mỏng của mụ. Vận lực ném một cái, chỉ thấy Trại Đông Thi vội dùng thiên cân trụy trầm mình xuống. Nhưng vẫn không kịp, Trại Đông Thi như cánh diều đứt dây bị cái ném của chàng văng bắn lên không. Bay ra ngoài ba trượng lọt xuống một rãnh nước dơ. Cũng may, nếu không mụ cũng bị đập vào tảng đá bên cạnh thì nhẹ nhất cũng là đứt gân gãy cốt. Hoàng y thiếu nữ đứng bên cạnh thích chí vỗ tay cười lớn. Trại Đông Thi vội bò dậy, toàn thân của mụ bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Mụ vội đưa tay vào ngực móc ra một tấm khăn lớn bằng lụa mỏng vẫn chưa bị nước dơ thấm ướt. Cất giọng ỏng ẻo như heo nái. Số tiểu tử, Trại Đông Thi ta hôm nay nhất định phải thí mạng với ngươi. Hãy nếm thử mùi vị lãnh hương vụ. Trại Đông Thi dứt lời, vút đến trước mặt Tần Lãm Phong, hữu thủ hoa lên mảnh vải rồi chụp xuống mặt chàng. Lúc này một mùi hương kỳ lạ bay đến trước mặt, Tần Lãm Phong trong lúc sợ ý đã trúng phải. Hiểu ra là Trại Đông Thi phóng độc, vội đề khí chân chạm nhẹ mặt đất, lướt đến trước mặt mụ. Chàng lúc này sức giận Trại Đông Thi cực điểm, giơ trưởng lên, vận dụng vô hình trưởng. Trưởng mới bay đến một nửa bỗng cảm thấy đầu óc mê mẩn. Lực bất tòng tâm, đôi chân mềm nhũn ngã bịch xuống đất. Trại Đông Thi bị trúng nửa chiêu vô hình trưởng của chàng bị văng bắn ra ngoài ba thước. Miệng phun máu có vòi, thọ thương trầm trọng, hoàng y thiếu nữ kinh sợ hét lên một tiếng. Phóng đến trước mặt Tần Lãm Phong, thấy chàng mắt khép chặt, toàn thân giá lạnh, nàng biết chàng đã trúng độc tố lãnh hương vụ của yêu nữ. Nàng đang muốn bắt Trại Đông Thi phải giao thuốc giải ra. Quay phắt người lại nhìn, chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trại Đông Thi đã mất bóng. Hoàng y thiếu nữ mím môi tức giận, rủa thầm, yêu nữ đáng chết. Qua nửa khắc, hoàng y thiếu nữ trong lúc bối rối, thúc thủ không biết làm thế nào, lại thấy phong ca của nàng bị độc tố phát tác, toàn thân giá lạnh kinh hồn. Răng đánh lập cập, bỗng nhiên, nàng nhớ đến cây hỏa linh chi trong người của chàng. Không được, cây thuốc này chàng để dành cho Đường tỷ tỷ trị thương. Nếu ta tùy tiện dùng nó, nhất định sẽ bị phong ca cổ trách, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra biện pháp để giải quyết. Hoàng y thiếu nữ cắn môi, có vẻ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ thấy nàng mím môi lẩm bẩm, dù cho phong ca có giận ta suốt đời cũng đành chịu vậy. Ta không thể nhìn chàng như vậy mà không cứu. Dứt lời, không chút do dự thò tay vào trong ngực chàng lấy cây hỏa linh chi vào miệng chàng. Vừa đổ nước cho nó trôi xuống, hỏa linh chi quả không hổ danh là báu vật trên miệng hỏa diệm sơn. Dược tính kỳ lạ vô cùng, bất cứ một hàn độc trên đời nào chỉ qua nửa tuần trà cũng được khắc phục. Tần Lãm Phong sau khi nuốt hỏa linh chi, thân thể không còn cảm giác sợ lạnh. Công lực dần dần phục hồi, hoàng y thiếu nữ mặt khởi sắc trở lại, cất tiếng cười hỏi, Phong ca, huynh cảm thấy thế nào? Tần Lãm Phong hơi cận khí cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cả cơ thể. Công lực so với trước khi chúng phải lãnh hương vụ đã tăng tiến rất nhiều. Vui mừng đáp, huynh đã bình phục rồi. Chàng đứng dậy, xa luồng nhỡn tuyến ra khắp xung quanh một lượt. Lại hỏi tiếp, Trại Đông Thi đâu, chúng nửa trường của huynh đã thọ thương vội đào tẩu rồi. Lúc nãy, trong lúc huynh bị chúng độc lãnh hương vụ muội có phải đã dùng thuốc giải độc môn của mụ để cứu chữa cho huynh hay không? Cái này, chấm, hoàng y thiếu nữ sợ nói ra sự thật sẽ khiến chàng tức giận cho nên ấp úng một hồi lâu. Không dám cắt lời, trong lúc bối rối, miễn cưỡng gật đầu, nàng lại nhỏ nhẹ nói. Phong ca, huynh đã hứa dạy muội một cho trường pháp thế mà vẫn chưa dạy. Tần Lãm Phong mỉm cười đáp, nếu thanh muội không nhắc, có lẽ huynh quên mất, nếu như dạy cho Đường tỷ tỷ là không quên đâu. Dứt lời trầu môi, lộ vẻ giận dỗi, Tần Lãm Phong thấy nàng có dáng như vậy, cảm thấy trong lòng hơi ấm lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hoàng y thiếu nữ liếc chàng một cái giận dỗi nói, như vậy mà còn cười được, chọc tức người ta để coi sau này có thèm để ý đến huynh hay không. Oan cho huynh quá, vừa rồi huynh không tức gì hơn tổn nguyên khí, đã truyền cho muội 30 năm công lực, từ trước tới giờ đối với đường sư muội vị tất đã quan tâm như vậy. Chuyện này phải để đường sư muội hỏi huynh mới đúng. Hoàng y thiếu nữ mặt tươi trở lại, cất tiếng cười đáp, không nói chuyện này nữa. Hãy mau dạy muội đi. Tần Lãm Phong tiếp lời, phò trưởng pháp mà huynh sắp dạy cho muội đây. Vì uy lực không bằng vô hình trường, nhưng lúc thi triển, uy mãnh kinh người, trên võ lâm hiếm có người đỡ nổi một trường này. Vậy trường pháp mà huynh định dạy cho muội là gì? Đó là phò trấn thiên trường cộng với 30 năm công lực mà huynh đã truyền cho muội. Có thể nói 3-40 cao thủ giang hồ cũng không phải là đối thủ của muội. Sau này muội không còn phải sợ kẻ địch đông hơn mình nữa rồi. Tần Lãm Phong dứt lời liền tiếp luôn. Thanh muội, coi kỹ đây. Nói xong chàng từ từ thi triển từng chiêu thức trong trấn thiên trường từ đầu đến cuối diễn qua một lượt cho hoàng y thiếu nữ xem. Tần Lãm Phong nhận được kỳ duyên tao ngộ lại được ngân phát lão nhân dưới thần đăng nhai truyền cho 100 năm công lực. Cho nên trấn thiên trường do chàng thi triển lúc này so với lúc trước hoàn toàn khác xa. Chỉ thấy trong phạm vi một trường, đầu đầu cũng là bóng trưởng của chàng, gió rít giận người, trưởng phong kinh hồn cắt đá bay tán loạn, kinh hồn giận gáy, Tần Lãm Phong đợi chiêu cuối cùng vừa dứt, lập tức dừng tay, mặt không đổi sắc, đứng sững ngay trước mặt nàng, thần phong uy vũ, hoàng y thiếu nữ thấy trưởng lực hùng hậu như vậy, lòng bất giác vui sướng, vội lên tiếng, phong ca, muội sợ nhớ không hết, không sao, muội cứ chậm chậm mà học. Đã có huynh ở đây, hoàng y thiếu nữ phóng ra bãi cỏ trước mặt, dựa theo trí nhớ thi triển ra từng chiêu từng thức trong trấn thiên trường. Chỗ nào hơi quên, hay cử trường sai lệch bộ pháp, Tần Lãm Phong không chút nóng giận ôn tồn chỉ bảo. Qua khoảng một canh giờ nàng đã thuần thục, dưới sự chỉ bảo ân cần của chàng, hoàng y thiếu nữ đã nhanh chóng vận dụng được trấn thiên trường. Chỉ có hỏa hầu còn kém phong ca của nàng mà thôi. Tần Lãm Phong sợ nàng nhớ không rõ, muốn đưa cuốn Tiếu Thiên Lục cho nàng để trong lúc rảnh rỗi nàng có thể nghiên cứu cặn kẽ hơn. Nhưng, Tần Lãm Phong lúc thò tay vào ngực để lấy Tiếu Thiên Lục, nhưng hình như phát giác mất đo món đồ còn quý hơn tánh mạng của chàng. Đó là Hỏa Linh Chi, Tần Lãm Phong trong lúc hoảng hốt, vội khom lưng tìm kiếm khắp nơi, hoàng y thiếu nữ biết không thể giấu mãi được chàng. Vội tiến lên hai bước cất giọng run run nói, phong ca, giả như thanh muội có phạm phải lỗi lầm gì, huynh có tha thứ cho muội không? Đương nhiên rồi, Tần Lãm Phong nửa đáp nửa khom lưng xuống bãi cỏ để tìm kiếm. Bất luận sự việc tài trời huynh cũng tha thứ cho muội chứ? Hoàng y thiếu nữ hỏi tiếp một câu, Tần Lãm Phong lúc này hơi thấy kỳ lạ, vội đứng thẳng người đưa mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Thanh muội, những lời vừa rồi là có ý gì? Hãy mau giải thích cho ngu huynh được rõ. Hoàng y thiếu nữ mắt phượng đỏ lên, ấp úng đáp, vừa rồi trong lúc huynh bị trúng phải độc tố lãnh hương vụ của trại đông thi. Muội đã lén huynh lấy hỏa linh chi cho huynh nuốt, Tần Lãm Phong nghe xong đầu óc choáng váng chân đứng không vững. Tức giận quát hỏi, vừa rồi, muội nói là cho huynh dùng thuốc giải độc môn của trại đông thi là có ý gì? Đó là muội gạt huynh thôi. Tần Lãm Phong nghe xong, nộ khí xung thiên, hét lớn, muội lẽ nào không biết hỏa linh chi là dành để trị thương cho đường sư muội? Muội biết chứ, sao muội lại có thể tùy tiện đem cho huynh dùng? Lúc đó muội thấy huynh bị độc tố phát giác đau đớn vô cùng. Muội không muốn huynh phải chịu đau khổ như vậy. Tần Lãm Phong cất tiếng cười lạnh lẽo nói. Huynh hiểu rồi, muội có phải vì ghen tương, mong muốn Đường Hiểu Văn chết sớm thì có thể chiếm được trái tim của huynh hay không? Lời nói như muôn ngàn lưỡi dao chọc thủng tim nàng. Hoàng y thiếu nữ được nuông chiều từ nhỏ, bất cứ chuyện gì người ta cũng phải chiều lòng nàng. Nay sự việc diễn ra hoàn toàn trái ngược, không ngờ cứu chàng mà lại bị la mắng như vậy. Bản tính kiêu ngạo của một vị thiên kim tiểu thư lại nổi lên. Chỉ thấy nàng mặt ngọc đỏ bừng, đau khổ tuyệt vọng cất tiếng. Phong ca, huynh không hiểu muội rồi. Dứt lời, hai tay ôm lấy mặt cất tiếng khóc hu hu. Phóng vút đi, Tần Lãm Phong sau khi bình tĩnh lại, hồi ức lại những sự việc đã qua. Hoàng y thiếu nữ bất chấp tất cả đã dùng đà long đàm để trị thương cho chàng. Nàng đối với chàng nhân hậu, trung thực như vậy, nay lại bị chàng chửi mắng đau khổ bỏ đi. Chàng hối hận đưa tay áo lau quệt nhưng giọt lệ đang lăn trên mặt. Đưa mắt nhìn theo bóng nàng, Tần Lãm Phong đau đớn lẩm bẩm, "Thanh muội, huynh sai rồi, hãy tha thứ cho huynh." Nói xong, chàng buồn bã phóng đi. Tần Lãm Phong đã đụng chạm đến tâm tư thầm kín nhất của một người thiếu nữ khiến nàng đau khổ tức giận bỏ đi. Trong lòng hối hận, muốn đuổi theo nàng nhưng cố kìm lại. Chàng lúc này phóng vút về phía Bảo Định, muốn đến đó điều tra tình hình của nàng tiện thể dò la tin tức của Phong Tăng. Vào trưa một ngày, Tần Lãm Phong đã vào được thành Bảo Định, bụng cồn cào như kiến bò, đưa mắt nhìn thấy một tửu lầu, vội tiến về phía đó. Mới vào tửu lầu chọn một cái bàn vừa ngồi xuống, chợt cảm giác phía bên trái có hai luồng nhẫn tuyến đang xạ về phía mình. Liền đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy phía bàn bên trái đang có một lão già quay đầu đội nón rộng vành. Mặt lộ tinh quang, nhìn chằm chằm về phía mình, bởi vì cái nón đội quá sâu, nên nhìn không rõ được mặt. Chàng bất chợt nhớ ra luồng tuyến này hình như là của bang chủ Loa Xanh bang Thác Thiên Thần Quân Du Khang Hầu. Nghĩ đến đây chàng vội đưa mắt nhìn quả nhiên chính là lão. Đang muốn tiến lên chào hỏi, bị lão dùng mắt ra hiệu đành phải ngồi xuống, không dám mở miệng. Một lúc sau, Thác Thiên Thần Quân đứng lên chuẩn bị đi, kêu tiểu nhị tính tiền, cố ý bước đến gần bàn của Tần Lãm Phong. Thủ pháp nhẹ búng ra một mảnh giấy nhỏ, xong việc, lập tức rời khỏi tửu lầu. Tần Lãm Phong thấy xung quanh không có kẻ nào để ý, vội mở tờ giấy ra xem, chỉ thấy một dòng chữ nhỏ dùng nước tương để viết. Phong Tăng bị bắt, nơi đây nhiều tai mắt của Ngũ Âm giáo. Không tiện nói nhiều, tối nay trên sườn núi phía tây ngoài thành sẽ gặp mặt. Đưa đây, Tần Lãm Phong xem xong, đã nghe tiếng quát lạnh lẽ ở sau lưng mình, vội vò chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau lưng có bốn gã hung hãn, mặt mày dữ tợn, thái dương huyệt gồ cao, bốn cặp mắt nhìn hao háo về phía mình đang đứng sững trên tửu lầu. Tần Lãm Phong khinh thị không quay lại tiếp tục ăn uống như cũ. Số tiểu tử kêu ngươi đưa qua đây. Nghe rõ chưa, nói xong, bốn gã tiến về phía bàn của chàng. Tần Lãm Phong giả bộ ngạc nhiên hỏi. Bốn vị đây muốn tại hạ đưa ra vật gì? Kêu người đưa tờ giấy ở trong tay đó. Tần Lãm Phong chề môi, nhếch miệng đối đáp, tại hạ tưởng báu vật gì? Chớ miếng giấy này nào có giá trị gì đâu. Muốn thì cứ cầm lấy đi. Dứt lời, tả thủ phất ra một cái. Vô số những mảnh giấy nhỏ bị cái phất tay của chàng bắn về phía bốn gã. Bóp, bóp, binh, một chuỗi âm thanh vang lên. Bốn gã bị những mảnh giấy nhỏ sắc bén như dao đâm vào mặt đau buốt. Tức giận đang định xông lên thí mạng với chàng, đột nhiên cả bốn dừng lại. Số tiểu tử vẫn bình thản ăn uống, miệng điểm nụ cười nhạt, giống như không có chuyện gì xảy ra. Bốn gã thấy thế giống như bị chọc huyết heo, tám trưởng giơ lên định vỗ xuống đầu chàng, nhưng, hình như có một tia sáng lóe lên trong đầu của bốn gã. Lập tức thu trưởng về, vốn là bốn gã thấy chàng dùng thủ pháp bóp giấy làm đả thương người như vậy. Nội lực này ở trên giang hồ bốn gã đã từng thấy qua. Người nào công lực đã đạt đến cảnh giới một cánh hoa cũng có thể đả thương người. Nay thấy sự việc diễn ra trước mắt không dám không tin. Bốn gã đã từng được nếm qua mùi vị này. Bốn gã biết đã gặp phải dị nhân, nhưng đã đưa trưởng ra, nếu thu về thì xấu hổ. Nhưng, đành nuốt giận rút tay về. Một tên trong bọn độ khoảng tứ tuần, bước lên một bước nhìn chàng quát hỏi. Số quỷ, ngươi dám cùng với anh em ta đến bờ đê cách thành 5 dặm so tài một chuyến hay không? Tần Lãm Phong bình thản đáp, bốn vị cứ đi trước, tại hạ sẽ lập tức theo sau. Đến là quân tử, không đến là tiểu nhân, bọn ta đợi ngươi ở đó. Gã vừa dứt lời liền cùng với 3 gã còn lại bước vội xuống lầu. Tần Lãm Phong sau khi ăn uống no nê, thanh toán tiền cơm rượu xong, liền bước xuống lầu, dò hỏi thực khách đường đến bờ đê, sau đó chàng ra khỏi thành thi triển khinh công lướt đi. Tần Thiếu Hiệp, xin dừng bước, Tần Lãm Phong vừa ra khỏi thành không lâu, nghe bên đường có tiếng kêu mình, lập tức dừng thân đưa mắt nhìn, chỉ thấy mé bên trái con đường có một hán tử tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt. Nhìn kỹ lại chính là đường chủ Loa Xanh Bang, Bát Diện Tỳ Hưu Đinh Ngạo. Bát Diện Tỳ Hưu như mũi tên bắn đến trước mặt Tần Lãm Phong song trưởng chấp lại hành lễ nói. Tại hạ phụng mạng bang chủ, đến đây để nghe thiếu hiệp sai bảo. Tần Lãm Phong kinh ngạc hỏi, dù bang chủ sao biết tại hạ đi đến đây? Dù bang chủ biết được thiếu hiệp đã gây hấn với đệ tử của Ngũ Âm Giáo. Đoán chắc thiếu hiệp sẽ đến bên bờ đê cách thành 5 dặm. Cho nên mới sai tại hạ đến đây để hầu hạ. Ủa, vừa rồi có phải có 4 tên hung đồ đã đi qua đây? Chính phải 4 tên đó là đà chủ phân đà của Ngũ Âm Giáo. Người giang hồ đặt cho chúng cái tên Hoàng Hà Tứ Văn. Đinh đường chủ có biết đường nào tới đó không? Địa phận này tại hạ rất thành thuộc để tại hạ dẫn đường cho thiếu hiệp. Bát Diện Tỳ Hưu dứt lời, phóng như bay về phía trước, Tần Lãm Phong chỉ dùng 3 thành công lực, đã đi song song với gã, qua một khắc 2 người đến một địa phương xung quanh toàn là cát vàng. Hoang vắng lạ thường, một ngọn cỏ cũng không mọc được, Bát Diện Tỳ Hưu là người đầu tiên dừng bước, Tần Lãm Phong cũng lập tức định thân. Bát Diện Tỳ Hưu liếc nhìn xung quanh lẩm bẩm, kỳ lạ thật, sao không có một bóng người nào hết vậy? Cách chương.